trao ánh mắt. Bước nhẹ theo sau anh ngập ngừng, sao chẳng nói nên câu. Ngày nào cũng thế, bao lối lạ thành quen. Tình đầu vừa trao, đời sẵn như màu áo. Đầy bóng cũ hàng cây, còn khắc ghi kỷ niệm đẹp tựa giấc mơ. Bao năm cách biệt, thương lại thương nhớ thêm. Thương sao dáng ngài, người em thơ nhỏ bé. Rồi thời gian trôi, lối cũ anh không về. Còn mình em hiu hắt với cơn sầu khôn nguôi. Vì đời ngắn đôi xuôi ngược, ai quên ai nhớ. Ước nguyện bên nhau nay nghẹn ngào, tan vỡ với thương đau. Người đời hay nói xa cách chuyện hợp tan. Tình nào chẳng mang niềm yêu tư lại đến. Còn dĩ vãng ngày xưa, đừng nhắc chi thêm buồn. Tình đầu chót trao. Chưa trao ánh mắt. Bước nhẹ theo sau anh ngập ngừng, sao chẳng nói nên câu. Ngày nào cũng thế, bao lối lạ thành quen. Tình đầu vừa trao, đời xanh như màu áo. Đầy bóng cũ hàng cây, còn khắc ghi kỷ niệm đẹp tựa giấc mơ. Bao năm cách biệt, thương lại thương nhớ thêm. Thương sao dáng ngài, người em thơ nhỏ bé. Rồi thời gian trôi, lối cũ anh không về. Còn mình em hiu hắt với cơn sầu khôn nguôi. Vì đời ngắn đôi xuôi ngược, ai quên ai nhớ. Tan vỡ với thương đau. Người đời hay nói xa cách chuyện hợp tan. Tình nào chẳng mang niềm yêu tư lại đến. Còn dĩ vãng ngày xưa, đừng nhắc chi thêm buồn. Tình đầu chót trao. Còn dĩ vãng ngày xưa, đừng nhắc chi thêm buồn. Tình đầu chót trao.